Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 95, thứ 9 năm 15 chương. Tôn Chính Khí là một cái tính cách phi thường trương dương người. Vui với hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác, nhưng hôm nay, bị như vậy nhiều người nhìn chăm chú vào, hắn lại không cảm thấy thoải mái, bởi vì hắn quá tưởng ném xuống cái tay kia, kia căn bản không phải thuộc về nhân loại tay. Mà là đến từ chính ác ma, làm hắn lòng bàn tay giống bắt lấy một khối bàn ủi khó chịu. Nếu là không ai nhìn, hắn đã sớm đem nó xa xa ném xuống, sau đó chạy tới bên ngoài điên cuồng rửa tay. Mặc dù mang plastic bao tay, hắn cũng phảng phất có thể cảm giác được chính mình làn da đang ở gặp ăn mòn. Liêu Phương đám người còn thất thần, người từng trải Liêu Thao đã bay nhanh cởi ra bao tay. Từ túi quần rút ra một cái sạch sẽ trứng vật túi. Đề cao âm lượng nói. Rốt cuộc tìm được này xong plastic mô hình tay. Cái này chúng ta có thể hướng người mất của công đạo. Tới, nhặt lên tới cấp ta cái gì plastic mô hình. Cái gì người mất của. Tôn Chính Khí đầu óc chuyển bất quá cong. Lưu Thao đưa lưng về phía mọi người hướng hắn nháy mắt. Hơn nữa rác rưởi xử lý xưởng công nhân đã kinh thả sợ biểu tình. Hắn lúc này mới hồi quá vị tới, vội vàng gật đầu, nga, đúng, này plastic mô hình nguyên vật liệu đều là nhập khẩu, giá trị chế tạo quá quý, thêm lên đến có tiểu 1 vạn, bằng không chúng ta cũng không thể phí cái này kính nhi. Đội trưởng, ngươi thu hảo, miễn cho lại cấp chạm vào hư, cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức. Hào hào một cái mô hình đặt ở chỗ đó, đem nó tay chém làm gì, vừa nói vừa đem hai tay thật cẩn thận mà bỏ vào vật chứng túi. Trước hết phát hiện đứt tay tên kia công nhân vỗ ngực nói. Ta liền nói sao, kia khẳng định là giả, nơi nào sẽ có người trường ra như vậy tay, ngươi xác định là giả. Hắn đồng sự đâm đâm bờ vai của hắn, bán tín bán nghi hỏi, đương nhiên xác định. Sờ lên ngạnh bang bang, bên ngoài còn bọc một tầng thuộc da, ta cùng ngươi nói, kia thuộc da chất lượng quá kém, nhăn rúm gió, còn rớt sơn, ta vừa thấy chính là giả, nga, làm nửa ngày là tìm keo silicon mô hình, không nói sớm, làm hại lòng ta bất ổn, vài tên công nhân một bên khe khẽ nói nhỏ một bên hạ rác rưởi sơn. Lưu Thao cũng xách theo cái kia nặng trĩu trứng vật túi xuống dưới. Quay đầu hướng người phụ trách muốn một cái màu đen bao ni lông. Đem kia đáng sợ đồ vật bao vây lại, miễn cho làm người khác thấy. Liêu Phương cùng một khác danh cảnh sát đem phát hiện đứt tay chỉnh túi rác rưởi đều nâng xuống dưới. Một khối đưa đi giám chứng khoa giám định nơi phát ra. Đoàn người đơn giản rửa sạch một phen liền mênh mông cuồn cuộn mà đi hướng bãi đỗ xe. Ai cũng chưa mở miệng nói chuyện. Hình trinh một đội người là mệt, Tôn Chính Khí đám người lại là dọa, bọn họ sắc mặt một cái so một cái bạch, ánh mắt một cái so một cái mơ hồ, hiển nhiên chính gặp tam quan hủy diệt lại trùng kiến quá trình. Chính như cục trưởng lời nói, tam quan sao, nguyên bản chính là dùng để điên đảo. Lên xe lúc sau, Hồ Văn Văn nhìn về phía ngồi ở trên ghế điều khiển phát ngốc bạn trai. Ách Thanh hỏi. Kia đồ vật là thật sự, người xác định, nàng muốn nhìn, nhưng Lưu Thao đội trưởng không cho nàng ở bên ngoài xem. Sợ làm cho đại chúng khủng hoảng, là thật sự, ta xác định, ta nhìn mặt vỡ, phi thường chỉnh tề, là bị một đao chém đứt, xuống tay người kinh nghiệm thực phong phú, động tác dứt khoát lưu loát, cũng không như thế nào mất máu, mặt vỡ bên trong có xương cốt, có cơ bắp, có mạch máu. Nhân loại nên có tổ chức đều có, huyết nhục mơ hồ, ta còn sờ, cơ bắp đích xác thực khẩn thật cường kiện, cùng loại với keo silicon, nhưng lại có thể cảm giác được không giống nhau co giãn. Ta tưởng rửa tay, Tôn Chính Khí nhìn chính mình mới vừa tẩy quá mấy lần tay. Tiếng nói một trận phát run, Hồ Văn Văn không nói chuyện, hô hấp lại phi thường dồn dập. Nàng hôm nay gặp đả kích quá nhiều quá trầm trọng, nàng đến hào hào chậm rãi, Tôn Chính Khí mím môi, lại nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Phạn Già La thực đáng sợ sao? hắn như thế nào biết rác rưởi xử lý xưởng có như vậy một đôi tay? Chẳng lẽ là hắn ném? Hồ Văn Văn lúc này mới chuyển động trong mắt bắt đầu tự hỏi. Xong rồi chần chờ nói. Dù sao chúng ta đã đem kia một chỉnh túi rác rưởi đều mang về làm giám định. Rác rưởi là từ đâu nhi ném? Thuộc về ai? Giám chứng khoa hẳn là sẽ cho chúng ta đáp án, nàng liếm liếm khô ráo môi. Ngập ngừng nói, nếu giám định kết quả cho thấy kia túi rác rưởi cùng Phạn Già La không có bất luận cái gì quan hệ. Đây mới là đáng sợ nhất. Ngươi minh bạch sao? Tôn Chính Khí tưởng gật đầu. Nhưng hắn cả người đều cứng đờ. Căn bản không động đậy. Đúng vậy, nếu kia túi rác rưởi cùng đôi tay kia cùng Phạn Già La không có bất luận cái gì quan hệ mới là đề. Cho người sợ hãi, bởi vì điểm này vừa lúc chứng minh rồi đối phương năng lực là cỡ nào không thể tưởng tượng. Lại là kiểu gì vượt quá tưởng tượng. Hoảng hốt chung, Tôn Chính Khí nhớ tới kết thúc trường quỷ dị thái độ. Lại nghĩ tới hắn tự nhiên mà vậy phun ra một câu. Phạn Già La đều tới. Này cọc án tử khẳng định sẽ không tiểu cái dạng gì nhân tài có thể làm một cái thân kinh bách. Chiến lão cảnh sát nói ra như vậy không hề logic rồi lại thuận lý thành chương nói. Phạn Già La tới, cho nên án tử sẽ không tiểu. Nói cách khác, giống như vậy không có dấu vết để tìm mật án. Cũng chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ sao. Bởi vì hắn là hàng thật giá thật linh môi, cho nên hắn có thể dò thám biết đến người thường vĩnh viễn vô pháp dò thám biết chân tướng. Tôn Chính Khí không dám xuống chút nữa tưởng, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sống ở một cái khoa học trong thế giới. Chính là hiện tại, lại có một người luôn mồm mà nói cho hắn, thế giới này còn có mặt khác một mặt, đôi mắt của ngươi thấy không được đầy đủ là chân thật. Thậm chí còn có khả năng là người khác vì ngươi xây dựng biểu hiện giả dối. Đúng là những cái đó bảo vệ môi trường công nhân nháy mắt liền tiếp nhận rồi Lưu Thao đưa ra cái. Gọi là keo silicon mô hình giải thích, ngươi tồn tại, nhưng ngươi vẫn sống ở một cái phiến diện thế giới. Thấy cũng chỉ là ngươi nguyện ý thấy một bộ phận nhỏ. Ngươi không phải độc tỉnh giả, chỉ là tự mình say mê chúng sinh chi nhất. Này phân muộn tới nhận chi hoàn toàn đánh sập Tôn Chính Khí thế giới quan. Mồ hôi lạnh theo mi giác hướng hốc mắt hoạt, chua xót thật sự, nhưng hắn lại không dám giơ tay đem chi hủy diệt, bởi vì này đôi tay nếu là không tẩy cái mấy trăm lần. Hắn căn bản không dám dùng, Hồ Văn Văn thấy hắn trạng thái thật sự không tốt, liền săn sóc nói, ta tới lái xe đi, ngươi nằm hậu tòa ngủ một lát. Có cái gì hoài nghi chúng ta trở về lại nói, hai người yên lặng trao đổi chỗ ngồi. Đuổi kịp phía trước xe cảnh sát, giám chứng khoa đứng đầy người. Kỹ thuật viên liền làm rất nhiều lần hít sâu mới bắt đầu toàn phương vị kiểm tra này xong không? Giống tầm thường tay, cục trưởng biểu tình ngưng trọng mà đứng ở phòng thí nghiệm cửa. Thoáng nhìn Tôn Chính Khí, vội đem hắn gọi vào một bên dặn dò. Hôm nay sự các ngươi ai cũng không thể ra bên ngoài nói. Bao gồm trong cục đồng sự. Chờ lát nữa ngươi đem ngươi tổ viên đều gọi vào ta văn phòng đi. Ta phải cho các ngươi mở cuộc họp. Tôn Chính Khí nhìn hình trinh một đội người. Chắc chắn nói, cục trưởng, như vậy sẽ Liêu Phương bọn họ có phải hay không cũng khai quá. Hắn lại không phải ngốc tử, nhìn không ra Liêu Phương đám người bình tĩnh. Bởi vậy có thể muốn gặp, bọn họ khẳng định đều làm tốt tìm được như vậy một đôi quỷ dị đứt tay chuẩn bị tâm lý. Bọn họ đối Phạn Già La nói tin tưởng không nghi ngờ. Lại liên tưởng đến Phạn Già La cùng cao nhất trại trị lâu án liên lụy cùng hắn tuyên bố những cái. Đó tử vong báo trước, Tôn Chính Khí rốt cuộc minh bạch cái gì? Phạn Già La là thật sự linh môi đi. Cao nhất trại án tử là hắn giúp các ngươi phá. Hắn những cái đó tử vong báo trước đều nói chuẩn. Hắn kia trương tử vong phác họa cũng là thật sự. Hắn tham gia kỳ nhân thế giới sở làm ra những cái đó huyền mà lại huyền phán đoán. Hết thảy đều là thật sự đi. Tôn Chính Khí nhìn cục trưởng táo bón giống nhau sắc mặt. Rốt cuộc đình chỉ truy vấn. Cúi đầu nói, ta sẽ báo cho bọn họ. Loại sự tình này đương nhiên đến cất giấu. không thể làm đại chúng biết, cục trưởng nghe ra hắn châm chọc. Vì thế tâm bình khí hòa mà khuyên, không cất giấu, chúng ta lại có thể như thế nào đâu. Việc này truyền ra đi sẽ khiến cho bao lớn khủng hoảng ngươi nghĩ tới không có. Chúng ta sứ mệnh là bảo vệ nhân dân. Một câu, vì nhân dân phụ trọng đi trước cũng không chỉ là nói mà thôi. Nhân dân không thể gánh vác, chúng ta đều đến thế bọn họ gánh vác, mà bọn họ chỉ cần an cư lạc nghiệp liền hảo. Đương cảnh sát ngày đầu tiên, ngươi liền hẳn là minh bạch đạo lý này, tôn chính khí ngạnh cổ không nói lời nào. Qua một hồi lâu mới hồng hốc mắt nói, ta còn có thể tin tưởng cái gì đâu. Ta sống hơn 20 năm mới biết được ta sống ở một cái giả dối thế giới, cục trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, hai từ, ngươi vẫn là quá nhỏ, ý tưởng quá mức phiến diện, ngươi không phải sống ở một cái giả dối thế giới, ngươi là chính mình đem chính mình phong bế, không sai, chúng ta muốn tôn trọng khoa học. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần thiết tiếp nhận cũng chịu đựng không biết. Bởi vì chúng ta nhận chi năng lực vốn dĩ chính là hữu hạn. Không có khả năng vì trên thế giới sở hữu sự tình đều tìm được một cái khoa học giải thích hợp lý. Gượng ép mà dùng khoa học đi giải thích sở hữu không biết. Đổi một cái góc độ xem, có phải hay không cũng là một loại mê tín. Tôn chính khí bị hắn hỏi kẹt. Cục trưởng lại lần nữa vỗ vỗ hắn bả vai, lời nói thấm thía mà nói, dùng mở ra thái độ đi đối mặt thế giới này, đi bao dung cũng tiếp nhận không biết, đi lý giải ngươi sở không thể lý giải việc, ngươi liền sẽ phát hiện hôm nay hết thảy căn bản không tính là đả kích. Ngươi tâm quá hẹp, đến phóng khoáng một chút, làm chúng ta này hành, về sau còn hội ngộ thấy càng nhiều càng kỳ quái sự. Hắn phụ xuống tay chậm gì gì mà đi xa. Tôn chính khí lại còn ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng. Trong đầu lộn xộn một đoàn, đúng lúc vào lúc này, kỹ thuật viên kinh hô từ phòng thí nghiệm truyền đến, ta ở đồ ăn canh tìm được một chương tiểu phiếu. Từ từ, chữ viết có chút bẩn, ta trước xử lý một chút. Tôn chính khí lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng đi đến phòng thí nghiệm cửa. Duỗi trường cổ hướng trong xe monster cửa sớm đã chen đầy, đầu điệp đầu, bả vai dựa gần bả vai, tuy rằng đều tắm xong, hương vị lại vẫn là không dễ ngửi, cho nên bị giám chứng khoa trưởng khoa đuổi ra tới, nhưng là đại gia tất cả đều không nghĩ đi, mắt trông mong mà chờ kết quả, giám chứng khoa trưởng khoa tự mình phụ trách kiểm tra đôi tay kia. Hơn nữa liên tiếp thúc giục. Là nhân thủ, bộ dáng tuy rằng không giống, nhưng tế bào là nhân thể tế bào, máu cũng là nhân thể máu, không phải nói tìm tương quan liên DNA hàng mẫu đi sao? Hàng mẫu đâu, ở đâu đâu, hắn quá muốn biết này đôi tay chủ nhân là ai, trong lòng giống miêu chảo giống nhau, Liêu Phương vội vàng cấp tiểu lý gọi điện thoại, hắn thông minh nhất, kỹ thuật diễn cũng hảo. Cho nên bị phái ra đi tìm hiểm nghi người lông tóc. Điện thoại mới vừa bắt thông, bên kia liền cắt đứt, thực mau liền có một trận dồn dập tiếng bước chân từ hành lang ngoại truyện tới. Ngay sau đó, giơ một cái trong suốt vật chứng túi tiểu lý xuất hiện ở cửa. Thở hồng hộc mà nói, Phương Phương, ta đã trở về, nhà, đây là ngươi muốn đồ vật. Ta thỉnh thực phẩm vệ sinh giám thị cục bằng hữu bồi ta đi hiểm nghi người tiệm cơm đi rồi một chuyến, làm bộ kiểm tra sau bếp vệ sinh trạng huống. Sau đó chỉ vào hiểm nghi người đầu bếp mũ, nói muốn xem vừa thấy. Ngươi là không biết, hắn kia mũ nội sấn đều thất bại. Vài tháng không tẩy quá, bên trong còn dính rất nhiều tóc. Ta đem mũ niết ở trong tay mắng hắn một đốn, đi thời điểm làm bộ đã quên còn. Liền đem hắn DNA mang ra tới. Ngươi nói ta cơ linh không cơ linh. Cơ linh cơ linh, mau cho ta đi. Liêu Phương một phen trừ đi vật chứng túi. Đưa cho trưởng khoa. Trưởng khoa dùng cái nhíp kẹp ra mấy cây mang chân lông đầu tóc. Thật cẩn thận mà tiến hành xử lý. Tiểu lý mệt đến hô hô thẳng thở dốc. Mới vừa xuyễn hai khẩu liền kinh thiên động địa mà khụ lên. Dấu mũi nói, má ơi. Đây là cái gì mùi vị? Xú chết cá nhân, giặt sạch vài biến tắm cũng rửa không sạch trên người xú vị Liêu Phương đám người chỉ có thể trợn mắt giận nhìn, nhưng vào lúc này, một người kỹ thuật viên kinh hô, chữ viết hiện ra tới. Đây là Tứ Hỷ tiệm cơm Tiểu Phiếu, ít khi, lại có một người kỹ thuật viên nói, rác rưởi hàng mẫu cũng ra tới, đều là đồ ăn cạn, nhưng tuyệt không phải bình thường cơm nhà, mà là dùng Liêu Thực chú ý món chính, khách sạn mới có thể làm ra tới. Ta có thể khẳng định, này túi rác rưởi là từ Tứ Hỷ tiệm cơm ném ra tới. Tất Yếu nói, ta còn có thể đem này đó cặn hoàn nguyên thành thực đơn. Cho các ngươi cầm đi cùng Tứ Hỷ tiệm cơm thực đơn làm so đối. Cái này kỳ thật thực dễ dàng, Liêu Phương một bên gật đầu một bên dò hỏi. Trưởng khoa, DNA giám định kết quả khi nào có thể ra tới? Ta cho các ngươi dùng nhanh nhất tốc độ làm ra tới. 3 cái giờ vậy là đủ rồi, trưởng khoa chắc chắn nói. Kia hảo, chúng ta ở trong cục chờ ngươi, Liêu Phương chuyển hướng các vị đồng sự. Vỗ tay nói, mọi người đều nghỉ ngơi đi thôi. Bắt được chứng cứ, buổi tối chúng ta còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, cái gọi là trận đánh ác liệt chính. Là thực thi bắt giữ, điểm này mọi người đều biết, vì thế từng người tản ra, tìm an tĩnh góc đi ngủ. Duy độc Tiểu Lý dính sát vào ở cửa kính thượng, kinh ngạc lại tò mò mà nhìn cặp kia đứt tay, Tôn Chính khí thất hồn lạc phách mà đi ở hành lang dài thượng. Hồ Văn Văn mặc không hé răng mà đi theo hắn. Còn lại tổ viên cũng đều là biểu tình hoảng hốt, ánh mắt mê mang, qua thật lâu mới có một người cảnh sát nhỏ giọng nói. Hiềm nghi người liền ở Tứ Hỷ tiệm cơm công tác, đôi tay kia hẳn là hắn ném, cùng Phạn Già La không quan hệ, Phạn Già La thật sự có thể thông linh, không phải lừa dối người. Các ngươi nói, cái kia hiềm nghi người rốt cuộc là cái gì? Hắn vẫn là người sao? Vốn là một mảnh lặng im hành lang dài bởi vì hắn hỏi ý mà lâm vào tĩnh mịch. Không ai có thể đủ trả lời vấn đề này, mà chân chính có thể trả lời nó người nhưng vẫn gặp đại gia nghi ngờ. Trước ngủ một giấc đi, chờ bắt được người liền cái gì đều đã biết, Tôn Chính khi tiếng nói khô khốc đến lợi hại. Cục trưởng nói chuyện này không thể ngoại chuyện, các ngươi đều đem miệng bế khẩn điểm nhi, chờ bắt được người. Chúng ta còn phải đi cục trưởng nơi đó mở họp, này cọc án tử cuối cùng hẳn là sẽ nhớ nhập bí mật hồ sơ. Các ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi? Chúng ta minh bạch, chúng ta sẽ không nói bậy, Tôn ca, ngươi nói hình trinh một đội có phải hay không cũng bị phong quá khẩu. Bằng không bọn họ như thế nào chưa bao giờ ở bên ngoài thảo luận cao nhất trạch trị lâu án. Bên ngoài đều truyền điên rồi bọn họ cũng chưa bao giờ cấp cái cụ thể cách nói, khẳng định phong. Quá khẩu, bằng không Phạn Già La đã sớm nổi danh, khó trách cục trưởng thái độ như vậy kỳ quái. Vừa nghe nói Phạn Già La tham dự án này liền lập tức giải tán chúng ta tổ. Sau đó chuyển giao cấp một đội, sự thật chứng minh này quả nhiên là một cái đại án. Chúng ta vài món thức ăn điểu căn bản làm không được, thế giới này thật đáng sợ. Ta trước kia thực tin tưởng cái kia sao băng phố Mã Nông Thiệp. Còn cho hắn điểm quá tán, ta cũng vẫn luôn kiên định mà cho rằng Phạn Già La là kẻ lừa đảo. Hắn chưa bao giờ giải thích, quá điệu thấp, ta hiện tại hảo hoảng, đừng nghĩ. Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc khả năng sẽ hảo điểm mà đi, ngày mai buổi tối 7 giờ là kỳ nhân thế giới đệ nhị. Kỳ bá ra thời gian, ta phải hảo hảo xem Monster, ta phải đem đệ nhất kỳ lại nhiều xem mấy lần. Hiện tại ngẫm lại, những cái đó cái gọi là chiếu kịch bản diễn tình tiết. Thế nhưng tất cả đều là chân thật, ta tâm hảo chấn động, ta hôm nay đã đủ chấn động. Thế giới quan từ đây điên đảo, đại gia một bên nhiệt liệt mà thảo luận một bên chậm rãi đi xa. Mà Tôn Chính khí lại còn đứng ở tại chỗ. Thật lâu bất động, tiếp nhận không biết, lý giải không biết, đem chính mình tâm phóng khoáng điểm. Hắn lặp lại tự hỏi những lời này, giống như rốt cuộc có thể từ kia hít thở không thông giống nhau cảm giác chung khôi phục lại. Thế giới này như thế cuồn cuộn mở mang, nhỏ bé nhân loại lại có thể dò thám biết nhiều ít đâu. Bọn họ thậm chí liền chính mình thân thể huyền bí cũng không từng chân chính hiểu biết quá. Tác giả có lời muốn nói. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ta quá khó khăn, nhị sướng hạ, tuổi tuổi hoa gặp nhau một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tĩnh di 1446 hai cái. Đan na một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiền trinh, ta muốn gọi than đen. Du linh, đuôi cọp xuân băng, ái tân giác la tiểu thất, niệm, 26.715.653. 24.526.165. Miêu a miêu a miêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, độc nhất vô nhị quan danh hình vuông 54 bình. Tỷ hưu 40 bình, cười, ứng e 373. Thanh rượu nửa đường, nhẹ lay động phiến giấy 20 bình. PP tương đương pop, là 14A, cả đời giải ngữ hoa. 31.243.283. 31.337.090 bình. Fly, Lâm 6 bình, từ Tây Lâm, thư ảnh nguyên, thời gian như trần, mặc bảy, ánh trăng như tỷ 5 bình. Tình sơ, ôn noãn hoa 2 bình. 36.139.317. Mặt trời rực rỡ thiên. VIP nói đến chén cháo đậu thập cẩm đi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.